Đại Quốc Tạc, chương 35, Kim Tiền Phiêu, góc truyện audio.com. Các lão thần có tuổi và Tiêu Kính giờ phút này đều là gấp như kiến bò trên chảo nóng. Cảnh phủ đặc thù, mặc dù xông vào đại họa nhiều lắm cũng chỉ là do hộ vệ trong phủ gánh trách nhiệm. Nhưng hôm nay nơi này có nhiều đặc phái viên dị quốc như vậy, nếu thật sự thương vong vài người, như vậy các nước biên thùy tái ngoại tất nhiên phải đòi một lời giải thích. Đến lúc đó chỉ công khai xử quyết vài cái hộ vệ cảnh phủ tất nhiên không thể bình ổn lửa giận đám quốc quân các nước bọn họ, đến lúc đó hoàng thượng sẽ làm sao? Tất nhiên là lấy đám quan viên ở đây lúc này mà khai đao. Lý do cũng rất nhiều, đặc phái viên do các ngươi phụ trách tiếp đãi, hiện tại đã chết các ngươi liền lấy cái đầu trên cổ đến trả đi. Tiêu Kính là đương nhiệm lễ bộ tà thị lang, chức quan nhị phẩm, quyền cao chức trọng, y là quan lớn đương nhiên lưng gánh chịu trách nhiệm cũng lớn nhất. Tuy nhiên hoàng thượng vì giữ mặt mũi triều đình chắc là sẽ không giết quan lớn như vậy để bình ổn lửa giận các nước. Bằng không giống như đại tề sợ những chư hầu tiểu quốc này. Đương nhiên đến lúc đó, giáng chức phạt lương là tránh không khỏi. Chức quan Tiêu Kính quá lớn không giết được, giết chức quan quá nhỏ thì sợ không có thành ý, bọn quan viên trẻ tuổi tại hiện trường phần lớn chức quan không cao, dù sao lý lịch vẫn còn bày ở đó, bọn họ mới trở thành quan vài năm. Vì thế những lão thần cao tuổi nhưng chức quan không cao không thấp liền sẽ trở thành mục tiêu hoàng thương chọn lựa đầu tiên. Có thể trong quan trường lăn lộn vài thập niên không ngã, còn có thể từ từ lên chức. Các lão thần này tất nhiên mỗi người đều là có suy nghĩ linh hoạt, khéo léo lọc lõi. Nặng nhẹ trong chuyện này bọn họ có thể trong thời gian rất ngắn liền thấy vô cùng thấu triệt, tất nhiên là vô cùng sốt ruột rồi. Tiêu Kính trong quan trường trà trộn hơn 20 năm, mới lên làm lễ bộ tà thị lang, cách lễ bộ thượng thư chỉ thiếu chút nữa, tất nhiên không cam lòng bị cách chức xuống. Quan viên tuổi trẻ phần lớn bởi vì tuổi trẻ ít đảm đương. Đương nhiên, còn có một vài người còn lại là dầu óc dễ dàng nổi nóng, tương đối xung động. Lúc này liền có một quan viên trẻ tuổi dáng người gầy làn da tái nhợt nhảy ra, bởi vì cũng không biết cảnh phủ cho nên giống rất lớn tiếng, hay bởi vì ấm đầu cho nên mới quên sạch những gì lúc trước Tiêu Kính dặn dò. Dừng tay, đều dừng tay cho bản quan, cảnh gia sao, các ngươi đây là muốn tạo phản sao, không ngờ ở giữa ban ngày ban mặt, động thủ đối với chư vị đại nhân đặc phái viên dị quốc, trong đám bọn họ có rất nhiều là thân phận vương tử đấy. Nếu thật làm bị thương người nào, hoàng thượng tuyệt đối không tha cho cảnh gia. Không thể không nói người quan viên trẻ tuổi này lá gan thật sự rất lớn, một bên giơ chân, một bên liền trực tiếp vọt tới phía quan Thế Hào đang ở giao chiến. Quan Thế Hào đã tính toán đánh bạc sinh mệnh cũng phải chém cái tên đặc phái viên dám to gan làm nhục cảnh lão phu nhân, lúc này trong tay một thanh đao thép xé gió vù vù, bước cho hai đối thủ luống cuống tay chân. Tuy nhiên bởi vì những đặc phái viên này đến từ phương Bắc, hộ vệ cũng đều là người cao to, khí lực không yếu hơn bao nhiêu so với Quan Thế Hào, cho nên đao pháp hung ác, nhưng khi Quan Thế Hào giao chiến cũng mất nhiều khí lực, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng giải quyết hết hai người này. Cẩn thận, góc truyện audio.com. Cho dù là ai cũng không nghĩ ra một quan viên thân thể gầy tay trói gà không chặt sẽ gan lớn như vậy, lỗ mãng, hấp tấp lập tức vụt tới chỗ đang chiến đấu kịch liệt. Vài quan viên sau khi thấy liền liên tục kinh hô, hai tùy tùng đặc phái viên đang giao thủ với Quan Thế Hào thấy đột nhiên xông tới một quan viên đại tề, đều sinh lòng e dè. Bọn họ đã tìm tòi rõ ràng tính tình đám người bề trên của đại tề rồi, bình thường có thể miệt thị đám dân chúng và quan viên, nhưng cũng không dám dễ dàng làm bọn họ bị thương. Nhất là quan viên, triều đình cần mặt mũi, ngươi làm quan viên bị thương, chính là thể diện triều đình bị thương. Động tác của hai người thủ hạ liền chậm lại, nhưng mà Quan Thế Hào đã không để ý đến sinh tử, lại bất kể nhiều như vậy, vị đặc phái viên kia bôi nhọ cảnh lão phu nhân là mục tiêu hàng đầu của y, dám can đảm che ở phía trước ngăn cản, bất kể là tùy tùng dị quốc hay là quan viên vương triều đại tề, y đều chắc sẽ không nương tay, chiếu giết không tha. Mắt thấy khí thế đối thủ vừa yếu đi, nguyên bản liền chiếm thượng phong y xoay tròn đại đao, liền dính xuống đầu một trong hai tùy tùng. Rát, một đao kia thế lớn lực nặng, tốc độ lại nhanh như thiểm điện. Tùy tùng kia bị dọa tới vong hồn đều bay mất, cố gắng lệch xoay người sang một bên tránh đỡ, nhưng một đao kia vẫn chém vào trên vai phải gã. Đại đao của Quan Thế Hào sắc bén, như cắt đậu hũ, trực tiếp chặt đứt cánh tay phải từ vai tùy tùng. A tùy tùng kêu thảm một tiếng, bưng miệng vết thương đau lăn lộn trên đất, máu tươi nhuộm đỏ cả bùn đất. Quan viên trẻ tuổi hiển nhiên không nghĩ tới hộ vệ của cảnh phủ lại căn bản cũng không coi gã là cái gì, cái thanh đao yêu kia gãy bắn hào quang từ hướng bên bổ xuống rơi thân thể gã, còn chưa kịp lấy lại tinh thần, một cỗ chất lỏng nóng hầm hập đã văng lên đầy mặt và đầu cổ gã. Theo bản năng đưa tay một chút, trong bàn tay là một mảnh đỏ tươi chói mắt. Máu, tuổi trẻ quan viên chừng lớn đôi mắt cũng hít một hơi khí lạnh, ở chỗ sâu trong con ngươi dâng lên nồng đậm sợ hãi, lập tức đảo mắt liền hiện lên hình chữ đại té xỉu sụi lơ trên mặt đất. A, ta muốn giết ngươi. Mắt thấy tùy tùng của mình bị chặt rứt một cánh tay, đặc phái viên kia giận dữ, múa may loan đao giống như trăng tròn trong tay, sẽ tiến lên liều mạng với quan thế hào. Lúc này quan thế hào cũng không ngừng tay, một đao mãnh lực đánh văng ra tên tùy tùng kia đang nhào lên, định tiến lên chém giết tên bị thương kia ngay tại chỗ. Nhưng mà vừa lúc này, một tiếng quát chói tai cũng đột nhiên vang lên. Dừng tay, lập tức giữa không trung một vệt đen bay thẳng đến phía sau lưng quan thế hào. Quan Thế Hào tuy rằng rất lâu không ở chiến trường rồi, nhưng tai khẽ giật cũng nghe thấy phía sau truyền đến một trận gió phá không. Năm đó trên chiến trường, là phải tránh né tên đấy. Khẩn trương xoay người, chật vật bước ra một bước sang bên phải, miễn cưỡng tránh thoát vệt đen. Vệt đen kia xuyên qua đám người, phập một cái khảm thật sâu ở trên cửa gỗ, hóa ra là một chiếc kim tiền phiêu. Kim tiền phiêu là do đồng tiền ma binh biên duyên chế thành, sử dụng phiêu này đối với bắp thịt lực cánh tay có yêu cầu cao tương đương, bằng không chỉ đánh đau người căn bản lại không thể làm bị thương người. Chớ nói chỉ là chí mạng, lúc này kim tiền phiêu gần như toàn bộ cắm vào bên trong cửa gỗ, có thể thấy được người sử dụng phiêu này đã dùng lực thật lớn. Góc chuyện audio.com, đồng thời cũng nói, người này xuống tay không lưu tình. Bởi vì một khi bắn trúng, kim tiền phiêu chắc chắn xuyên qua vật liệu may mặc và da thịt, lọt vào trong cơ thể quan thế hào, đến lúc đó làm bị thương một trong ngũ tạng lục phủ, không thể làm giải phẫu lấy ra, lấy trình độ và điều kiện y học niên đại này, quan thế hào chắc chắn chết không thể nghi ngờ. Trừng mắt tràn ngập lửa giận đột nhiên quay đầu lại, quan thế hào vừa mới thiếu chút nữa đi địa phủ đưa tin, chỉ thấy nhiều đội quân sĩ cấm quân người mặc ngăn giáp tay cầm trường thương, từ cửa viện tràn vào giữa viện. Mà ra tay với y chính là một người đứng ở cửa sân, khoác giày giáp, đội ngăn nón trụ, một tay đặt trên chuôi đao bên hông, trên người khí thế kinh người, ăn mặc kiểu tướng quân cấm quân. Tiêu Kính nhìn đến người tới xong, lập tức như là người sắp chết đuối vớ được cọc, mạnh mẽ quơ cánh tay, xé họng kêu gào, trên người làm sao còn có chút nào hào hoa phong nhã, khí độ thượng vị và quan uy. Trình tướng quân, nhanh phái người tách bọn họ ra, không thể ở chỗ này náo loạn gây tai nạn chết người. Vâng, người tới mặc dù là tướng lĩnh cấm quân, nhưng quan giai cũng không thể so sánh với đường đường nhị phẩm lễ bộ tả thị lang Tiêu Kính. Khom người lĩnh mệnh xong, vị tướng lĩnh ba mươi mấy tuổi này liền lập tức hạ lệnh khiến 70-80 tên thủ hạ rất nhanh trái phải trước sau xen kẽ trong đám người, đem người trong viện tản ra một khoảng cách phân cách thành vòng tròn. Lúc này Giang Long đỡ cảnh lão phu nhân, thật cẩn thận chậm rãi đi tới ở trong đám người hỗn loạn cùng bọn hộ vệ cảnh phủ tụ lại một chỗ. Lâm Nhã đi ở một bên khác của cảnh lão phu nhân, theo sát. Có nhiều cấm quân như vậy vướng bận, tướng lĩnh cấm quân cũng thể hiện thân thủ không kém, và vẫn chừng to mắt thời khắc chú ý nhất cử nhất động của quan thế hào. Quan thế hào tự hỏi trong tình hình như thế này chính mình cũng không có năng lực chặt bỏ cái đầu chó của đặc phái viên kia, nên cũng lui trở về. Đại lệ ti lúc này nhìn chằm chằm một phương hướng trong viện, đỡ tay lão bà đầu bạc, lặng lẽ đi tới bên cạnh của Giang Long dừng lại. Vẫn đợi cho tướng lĩnh cấm quân hoàn toàn khống chế được tiểu viện, mới bước đi tới hướng Tiêu Kính. Áo giáp rất nặng phản xạ ánh mặt trời chói mắt trong khi đi lại. Mảnh giáp kim loại cao thấp va chạm, phát ra từng tiếng vang loẹt xoẹt, khom người hỏi. Tiêu đại nhân, không biết lúc trước nơi này xảy ra chuyện gì? Tiêu Kính liền vội vươn tay hư đỡ, tuy rằng phẩm giai y cao, nhưng y là quan văn, võ tướng cũng không do y chỉ huy. Và vị này lại là cấm quân trong cung, là tư binh của hoàng đế, rất được thiên tử tín nhiệm khi gặp phái tình huống đột phát kỳ thật người ta căn bản không cần nghe y chỉ lệnh. Có thể tự hành làm chủ, chính là vị cấm quân thân phận đặc thù cho nên vị tướng quân này mới dám vừa tiến vào tiểu viện, liền gặp thấy quan thế hào muốn động thủ giết người, trực tiếp ném kim tiền phiêu đối với quan thế hào, và không có chút nào thủ hạ lưu tình. Giết dị thường quyết đoán. Đồng thời cũng chứng minh vị tướng quân này không hề giống quân sĩ cấm quân bình thường và tướng quân bậc thấp chưa thấy qua máu tanh. Trong tay của y khẳng định có không ít mạng người. Trình đại nhân, mau mau xin đứng lên. Trình Vũ nghe vậy đứng thẳng thân hình cao ngất, cũng không phát sinh đại sự gì. Góc chuyện audio.com, tình hình bình thường lại Tiêu Kính không hề kích động, chỉ là tùy tùng hộ vệ của một đặc phái viên bị thương, đây cũng không coi là đại sự, bắt đầu từng câu từng chữ giải thích. Chẳng qua là đến từ Bắc Cương trong một vị đặc phái viên dị quốc và người của cảnh phủ huyện Ninh Viễn đã xảy ra chút hiểu lầm, hơi có va chạm mà thôi. Chỉ là có chút va chạm thôi sao? Trình Vũ nhíu mày, quét mắt nhìn tùy tùng dị quốc sắc mặt tái nhợt giữ một cánh tay. Lúc này đã có người tiến lên đắp kim sang dược cho tên tùy tùng kia, lại nghĩ biện pháp cầm máu. Trình Vũ thay Tiêu Kính muốn áp chế rắc rối này xuống, một đôi mày kiếm liền hơi hơi nhăn lại. Y biết rằng Cảnh gia xưa kia uy danh và tác phong làm việc dĩ vãng, cũng không muốn khó xử Cảnh gia. Nhưng lúc trước việc hộ vệ Cảnh phủ chém giết một ngũ trưởng y cũng đã biết. Vậy nếu không nhận được một lời giải thích, uy tín y ở trong cấm quân sẽ mất lớn. Thân là binh lính tự nhiên phải bảo hộ tướng quân nhà mình. Mà tướng quân cũng giống như vậy, nhất định phải bảo hộ quân sĩ thủ hạ của mình. Tướng quân không quan tâm đối với quân sĩ thủ hạ ở trong quân chắc là sẽ không có uy tín đáng nói, thời gian lâu dài quân tâm đều sẽ tản mất. Trình Vũ có chút khó xử, đúng lúc này, đặc phái viên dị quốc lúc trước khiêu. Khích Cảnh lão phu nhân đột nhiên quát, cái gì gọi là chỉ là có chút va chạm, tùy tùng của ta đã bị chém đứt tay rồi, các ngươi nhất định phải giải thích cho ta. Bằng không ta sẽ lên Kim Loan Điện hỏi bệ hạ Đại Tề một câu, các ngươi được xưng là vương triều Đại Tề lễ nghi chi bang, chính là đối đãi tân khách đến tìm hiểu như vậy sao? Lời này vừa ra, lập tức có những đặc phái viên dị quốc khác lên tiếng phụ họa. Nhất là vài vị đặc phái viên có giao hảo với đặc phái viên này, tư nghị không tệ cùng với hai nước quan hệ cũng tốt, bắt đầu kêu loạn lên. Khách trương.